Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53: Chỗ che chở tin tức. 5/6. Chúng ta thật muốn đi Đại Xương thị sao? Nghe nói bên trong có thật nhiều quái vật. Miêu Linh Nhi có chút sợ hãi. Cha mẹ nàng chính là chết tại zombie trong tay. Trời sinh đối với loại quái vật này sợ hãi. Cách đó không xa, xe van không ngừng lắc lư. Chu Dương thần thanh khí sảng mà từ bên trong đi ra. Đi theo phía sau biểu tượng cảm xúc đờ đẫn Ninh Thải Hà. Nữ nô chuyển hóa thành công. Miêu Linh Nhi vẫn là nhân loại. Sẽ đưa tới zombie. Các người bảo vệ tốt nàng. Một nhóm trong 6 người. Chỉ có mình và Miêu Linh Nhi còn có thể chiêu dẫn zombie. Chu Dương không muốn còn chưa dưỡng thành tiểu bạch hoa bị zombie cho gặm. Ngươi hẳn chỉ mong nàng hiện tại liền bị zombie cắn đi. Dạng này ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Tô Nguyệt Giao tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Cười nói nhăng gì đó. Chờ ta đem Đại Xương thị zombie giải quyết xong. Xem ta như thế nào hào hào thu thập ngươi. Chu Dương hướng về phía nàng khua lên vị trí vỗ một cái. Tỏ vẻ trừng phạt, yên tâm, các nàng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Chu Dương giơ tay lên xoa xoa Miêu Linh Nhi đầu an ủi. Tam nữ thực lực rất mạnh, chỉ cần không gặp được tính bằng đơn vị hàng nghìn zombie. Giết ra khỏi vùng vây không là vấn đề. Bảo hộ Miêu Linh Nhi càng là việc rất nhỏ. Đây cũng là Chu Dương không gấp đem Miêu Linh Nhi chuyển hóa thành nữ nô nguyên nhân. Bởi vì lúc này 404 cảnh cáo, lúc đến là xe van, lúc trở về vẫn là xe van. Dọc theo đường trở về, bọn họ đi tới Đại Xương thị nội thành ranh giới, một đường hướng phía sâu bên trong tiến phát. Trời bầu trời vang lên cánh quạt thanh âm. Một chiếc máy bay trực thăng vũ trang cấp bách chạy mà qua. Tựa hồ là chú ý đến đây chiếc xe con. Máy bay chậm rãi hạ xuống, ngừng ở xe van phía trên cách đó không xa. Chu Dương đúng lúc dừng lại xe van, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Các ngươi tốt, chúng ta là Dương Quan chỗ che chở người. Đang siêu tầm người may mắn còn sống sót. Các ngươi vận khí rất tốt. Đi theo chúng ta lên phi cơ đi. Trên máy bay, một cái mặc lên chế thức quân phục nam tử hướng về phía xe van trên vẫy vẫy tay. Chu Dương hơi sững sờ, không nghĩ đến mình còn có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Không thể không nói, vận khí thật rất không tồi. Nếu như hắn là người bình thường, 10/10 đi theo xe van đi. Đa tạ hảo ý của các ngươi. Chu Dương từ bánh mì trên xe xuống, chân thành cảm kích nói, hiện tại là tận thế, nguy cơ tứ phía, cho dù có chỗ che chở máy bay, cũng sẽ ưu tiên cứu vớt đại nhân vật cùng mình người mới. Thứ yếu là cứu vớt đối với xã hội có đóng góp tinh anh nhân tài. Đến mức người bình thường, bọn họ cực ít sẽ đem chân quý hàng không dầu cháy lãng phí tại người bình thường trên thân. Bất quá chúng ta không có đi chỗ che chở tính toán. Đằng trước Đại Xương thị còn có tích phân gói. Quà lớn chờ đợi mình đi quét đâu. Tại sao có thể chạy đi cái trò má gì chỗ che chở? Đương nhiên, người khác xuất phát từ có hảo ý. Chỉ phải cảm tạ, không biết nhân tâm tốt. Các người lẽ nào không nhìn thấy thế giới bên ngoài có bao nhiêu tàn khốc sao? Cuối cùng đều là zombie quái vật. Ta đây là đang cứu các ngươi mệnh. Các ngươi biết rõ ta đem lần này cơ hội quý giá cho các ngươi. Cần phải gánh vác đến áp lực lớn đến mức nào sao? Máy bay trực thăng vũ trang bên trên truyền đến thanh nhu giọng nữ. Chu Dương dương mắt nhìn sang. Kia một là cái tóc dài cuộn tròn. Lộ ra trắng nõn mặt trái xoan mỹ nữ. Nàng mọc ra chân mày lá liễu. Hai mắt cong giống như trăng sáng. Thật đẹp a, ngay cả Chu Dương bên cạnh còn quấn lượng lớn mỹ nữ. Cũng không khỏi vì người đàn bà này dung mạo khen ngợi. Nàng nhan trị vượt qua Trình Khả Nhi trung nữ. Đầy 100, Chu Dương ít nhất phải vì nàng đánh 97 phân. ngươi đồ vô sỉ này, không cho phép ngươi đối với Trang tiểu thư vô lễ. Hoát Điển lạnh lạnh nhìn chằm chằm Chu Dương, hai mắt dường như muốn phun lửa. Ngược lại thì Trang Vũ Tình không chút nào tại đầu. Nàng từ nhỏ đến lớn, không biết hiểu biết qua bao nhiêu lần tương tự ánh mắt. Sớm đã thành thói quen, chúng ta đối với chỗ che chở không có hứng thú. Bất quá có một chút ngược lại hết sức tò mò. Quân đội vẫn tồn tại sao? Dương quan chỗ che chở lại là ai thiết lập? Chu Dương đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Nhớ muốn nhiều hiểu tình huống một chút. Trang Vũ Tình tựa hồ không muốn vứt bỏ Chu Dương đoàn người, muốn cho bọn hắn cơ hội. Quân đội đã sớm biến mất, chỗ che chở còn sót lại mấy phương thế lực đã nhận được quân đội trang bị, thành lập chỗ che chở. Đây là nhân loại duy nhất thiên đường, ở chỗ nào các ngươi sẽ rất an toàn, không cần lo lắng zombie quái vật. Âm thanh của nàng rất thanh nhu, giống như kia nước suối róc rách, có cổ phần kỳ lạ ma lực, thật là một cái có mị lực nữ nhân. Đa tạ hảo ý của ngươi, chúng ta chân thành ghi nhớ. Chu Dương nói một tiếng cảm ơn, lần nữa lái xe van hướng phía Đại Tinh thành phố cấp bách chạy mà đi. Liền tính ngươi không cân nhắc cho mình, cũng phải vì người trên xe cân nhắc. Máy bay trực thăng vũ trang theo ở phía sau. Thanh âm lần nữa truyền đến, thật là một cái có thiện tâm nữ nhân, nàng nhất định là có bối cảnh, nếu không không thể nào sống đến bây giờ, càng không thể nào vẫn duy trì phần này thuần chân. Lời nói của ta chính là ý của các nàng. Chu Dương lần nữa tăng nhanh tốc độ xe hướng về Đại Sương thị. Hoát Điển cười lạnh một tiếng, Trang tiểu thư, ngươi liền không cần để ý bọn họ. Đằng trước chính là Đại Tinh thành phố, bên trong không biết còn có bao nhiêu người chờ đợi chúng ta cứu vớt. Không cần thiết đem tinh lực lãng phí ở mang trong lòng tử ý thân thể trên. Đại Sương thị đang ở trước mắt, bên trong ủng có vài chục vạn zombie, mở ra xe vẫn tiến lên cùng tìm chết không có sự khác biệt. Có vài người không đáng cứu vớt. Trang Vũ Tình thở dài một cái, không nghĩ đến cái thứ nhất muốn cứu vớt đối tượng liền bị cự tuyệt. Cái này khiến nàng rất được đả kích. Lần này nàng không có trải qua đồng ý tự mình đi ra ngoài. Nếu như ngay cả một người đều không cứu lại được, sau khi trở về sẽ đỡ lấy rất lớn áp lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.